Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 21, ngưng tụ kim đan. Lục Tuyết Kỳ tính cách lãnh đạm, cũng không muốn tiếp xúc nhiều người không liên quan, vì lẽ đó cũng không có đáp lại Đan Dương Tử, mà là nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình thấy thế, liền đối với Đan Dương Tử nói. Vị đạo trưởng này ngược lại cũng trước tiên thong thả tán gẫu. Không bằng trước đem Lý Phủ sự tình xử lý xong nói sau đi. Được, Đan Dương Tử nghe Thẩm Thành Bình nói chuyện, lại nhìn Lục Tuyết Kỳ. Nhất thời liền biết Thẩm Thành Bình mới là làm chủ người. Nhất thời rồi hướng Thẩm Thành Bình đánh giá cao rất nhiều. Theo tiếng đồng ý, đi lên trước đối với khóc lớn không ngừng Lý Viên Ngoại nói. Lý Viên Ngoại kính xin nén bi thương thuận biến. Lệnh công tử trên trời có linh thiêng cũng không muốn như ngươi vậy. Một lát sau, Lý Viên Ngoại hít sâu một hơi. Ngừng khóc khấp, hướng về phía Đan Dương Tử còn có Lục Tuyết Kỳ chính là một cái đại lễ cúi chào. Một mặt cảm kích nói. Lý mỗ ở đây đa tạ mấy vị diệt trừ chật vật hai yêu. Vì là tiểu nhi báo thù rửa hận. Chỉ là Lý mỗ bây giờ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Kính xin mấy vị cao nhân có thể vì là tiểu nhi làm một tràng pháp sự. Làm cho tiểu nhi oan hồn có thể sớm ngày vãng sinh luân hồi. Đan Dương Tử thấy thế nhưng là trực. Tiếp đồng ý. Nói. Việc này liền giao cho ta đi. Hắn tự nhiên là biết lấy Thẩm Thành Bình hai người tu vi. Là sẽ không quản những này vụn vặt sự tình. Liền chủ động đem hoạt cho đam đi. Sau đó, Đan Dương Tử từ chật vật hai yêu trong cơ thể lấy ra hai viên nội đan. Cái kia sói yêu xem tình hình đã có 600 năm tu vi. Liền cái kia bài yêu cũng có hơn 300 năm tu vi. Vì lẽ đó này hai viên nội đan đối với Đan Dương Tử đều là có thể gặp mà không thể cầu. Có điều hắn vẫn là đem hai viên nội đan đều bắt được Thẩm Thành Bình trước mặt. Nói. Hai vị tiền bối, đây chính là hai yêu nội đan, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình đưa tay, đem sói yêu viên nội đan kia cất đi. Sau đó đối với Đan Dương Tử nói, này bài yêu nội đan liền do ngươi giữ đi, một hồi ta truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, có thể giúp ngươi sớm ngày hấp thu này nội đan, tăng lên tu vi, này Đan Dương Tử cho Thẩm Thành Bình ấn tượng không sai. Vừa mới đối mặt bài yêu cũng xuất lực không ít, Thẩm Thành Bình cũng không ngại cho hắn một chút chỗ tốt. Cái này quyết đối với hắn mà nói vô cùng bình thường. Cũng sẽ không liên quan đến truyền thừa, Thẩm Thành Bình sẽ theo tay truyền. Đúng là Đan Dương Tử sau khi nghe đại hỉ, hắn tuy rằng cũng có thu nạp nội đan phương pháp, nhưng không cần nghĩ, cũng là Thẩm Thành Bình cho khẩu quyết muốn càng tốt hơn một chút. Nhất thời lại là được rồi một cái lễ. Nói, như vậy liền đa tạ tiền bối. Ngoại trừ nội đan, chật vật hai yêu thi thể cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Lý Viên Ngoại vì phát tiết trong lòng oán khí, liền mệnh lệnh ra người đem này chật vật hai yêu lột ra chuột rút. Thịt đều bị cầm nấu thang. Đồng thời đem khách mời đều gọi trở về cùng xin bọn họ ăn. Có điều những này khách mời bên trong. Dám ăn xong thật không có mấy cái. Đúng là Thẩm Thành Bình Lục Tuyết Kỳ hai người còn có Đan Dương Tử đều chịu không ít. Tốt xấu vậy cũng là hấp thu mấy trăm năm tinh hoa nhật nguyệt vừa mới thành tinh yêu quái. Có thể nói một thân máu thịt đều không phải bình thường. Người bình thường ăn máu thịt tự nhiên đối với thân thể vô cùng hữu ích. Thẩm Thành Bình nhìn Lý Viên Ngoại một người chịu không ít. Liền tiện tay thả ra một đạo công lực trợ hắn tiêu hóa. Đạt được chỗ tốt này, Lý Viên Ngoại thân thể khôi phục khỏe mạnh, hoặc có thể có cơ hội lại đến dòng dõi. Đan Dương Tử đạo nhân tự mình làm Lý Công Tử làm một tràng pháp sự. Còn có Lý Công Tử cái khác thê thiếp, cũng cùng Lý Công Tử táng cùng nhau. Lý Phủ một hồi hỗn loạn cuối cùng cũng coi như là chậm rãi lắng lại đi. Thẩm Thành Bình cũng ở Lý Phủ ở mấy ngày, thoáng chỉ điểm một cái Đan Dương Tử. Sau đó bởi vì Lục Tuyết Kỳ lấy phi kiếm chém giết hai yêu. Bị truyền ra trong trấn đâu đâu cũng có. Không ít người đều muốn trước đến bái phỏng. Thẩm Thành Bình chịu không nổi quấy nhiễu. Liền cùng Lục Tuyết Kỳ trực tiếp rời đi. Cách thị trấn. Lại quá hơn 10 ngày. liền đến một tòa quận trong thành. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình đối với Lục Tiết Kỳ nói, ta mấy ngày gần đây nên muốn đột phá kim đan kỳ. Chúng ta liền ở trong thành này nghỉ ngơi mấy ngày. Đợi ta đột phá lại lên đường đi. Thế giới Liêu Trai, tu chân ở trở thành chân tiên trước. Có trúc cơ, kim đan, nguyên anh, nguyên thần. Trước ở chu tiên thế giới sẽ không có như vậy phân chia. Có điều căn cứ đổi. Thẩm Thành Bình lúc trước tu vi xem như là nguyên thần đỉnh cao. Vô hạn tiếp cận chân tiên. Thậm chí như không tính là không có đúc ra tiên thể. So với chân tiên cũng không kém nhiều lắm. Có điều ở một lần nữa đi tới này thế sau khi Thẩm Thành Bình một thân công lực cũng đã hòa vào máu thịt trong nguyên thần. Tương đương với bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Như chỉ là dựa theo nguyên bản công pháp trùng tu. Nhiều nhất có điều 5 năm. Thẩm Thành Bình liền có thể khôi phục kim đan. Có điều ở trên Lao Sơn Phái sau khi Thẩm Thành Bình liền bắt đầu tu luyện Thượng Thanh Kiếm Kinh. Này kiếm kinh tinh thâm ảo diệu. Hơn xa với Thẩm Thành Bình trước tu luyện rất nhiều pháp môn. Hơn nữa thiên về với thể tu. Vì lẽ đó tu hành tốc độ khó tránh khỏi muốn chậm hơn không ít. Một cho đến hôm nay, Thẩm Thành Bình mới xem như là đột phá kim đan. Có điều tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Càng về sau, Thẩm Thành Bình tu hành tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Ít nhất ở nguyên thần đỉnh cao trước sẽ là như vậy. Còn có thể hay không đột phá chân tiên. Nhưng cũng phải nhìn cơ duyên cùng ngộ tính. Đi tới trong thành, trực tiếp dùng tiền mua một gian nhà. Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ liền ở đây để ở. Đột phá cảnh giới xưa nay không phải chuyện trong nháy mắt. Mặc dù là có cảm ứng, muốn đột phá nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian cảm ngộ cùng tu hành mới có thể thuận lợi. Đột phá, sau khi càng là cần phải cẩn thận ổn định cảnh giới. Đương nhiên bởi vì đã từng cảnh giới liền không thấp, mãi cho đến nguyên thần đỉnh cao, Thẩm Thành Bình cũng đều không cần lo lắng cảm ngộ vấn đề. Chỉ là hắn phải đi ổn một ít, vì lẽ đó những ngày qua cũng không có gấp đột phá. Mãi cho đến ngày hôm đó buổi tối, Thẩm Thành Bình tâm thần chìm vào trong cơ thể, bắt đầu dẫn dắt nguyên khí trong cơ thể hướng về đan điền hội tụ mà đi. Thẩm Thành Bình quanh thân vô tận lỗ chân lông mở rộng, tham lam hấp thu bên trong đất trời nguyên khí, kim đan kết thành. Đối với người tu hành tới nói, đây là một lần thoát thai hoán cốt, thoát phàm tục tạo hóa, chính là một khi kim đan nuốt vào bụng. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Không kết kim đan, chung vi phàm tục, Thẩm Thành Bình trước mắt chính là đến trong đời trọng yếu nhất một cái thời khắc. So với người bình thường kết thành kim đan, Thẩm Thành Bình này kim đan muốn tới dày nặng nhiều lắm. Bởi vì Thẩm Thành Bình tự thân tích lũy thực sự là quá mức chất phác. So với người khác có thêm mấy chục lần còn nhiều hơn. Điều này cũng làm cho nhất định Thẩm Thành Bình kết chi kim đan không giống phàm tục. Nương theo bên trong đất trời nguyên khí tiến vào Thẩm Thành Bình trong cơ thể. Thẩm Thành Bình cả người phảng phất bao phủ ở ánh sáng mờ ảo khắp nơi ở trong. Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy phảng phất quá khứ thời gian dài dằng dặc. Vừa giống như là trong nháy mắt, nương theo một tiếng nổ vang. Trong đan điền vô tận nguyên khí đột nhiên trong lúc đó co lại thành một điểm. Tùy theo cái kia một điểm hóa thành một viên kim đan. Kim đan êm dịu hoàn mỹ. Mơ hồ tỏa ra một luồng huyền diệu khí tức. Tâm thần đụng chạm bên dưới. Dĩ nhiên tinh thần vì đó chấn động. Kim đan kết thành. Bao phủ ở Thẩm Thành Bình quanh thân nguyên khí đều bị Thẩm Thành Bình nhét vào trong kim đan. Liền thấy Thẩm Thành Bình dương đôi mắt. Một đạo tinh quang tự trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Vẫn luôn đang chăm chú Thẩm Thành Bình tình huống Lục Tiết Kỳ nhìn thấy Thẩm Thành Bình trên người. Khí thế tăng vọt sau khi lại thu lại lên. Làm sao không biết Thẩm Thành Bình đã thành công kết thành kim. Trên mặt né qua vẻ vui mừng. Nói, chúc mừng ngươi, rốt cục kết thành kim đan. Thẩm Thành Bình lúc này cũng tâm tình thật tốt. Đem bên cạnh Lục Tiết Kỳ ôm vào trong ngực. Nương theo Lục Tiết Kỳ duyên dáng gọi to trong tiếng. Thẩm Thành Bình thân hình phập phù, thẳng đến hai người nghỉ ngơi gian phòng mà đi. Trong phòng, Thẩm Thành Bình nhìn Lục Tiết Kỳ cái kia một bộ cảm động xinh đẹp dáng dấp không khỏi hô hấp. Thoáng gấp gáp, đem cái kia trắng như tuyết thân thể bao trùm. Cảnh xuân, vô hạn, giường hơi chập chờn. Xuyên thấu qua cái kia màn che mơ hồ có thể thấy được hai bóng người dây dưa đứng chung một chỗ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.